Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 18. Từng loạt đại bác gầm lên, đạn bay réo trong không khí và trước nổ ầm ĩ trong xóm. Nhâm chống tay ngồi trột dậy, ngơ ngác nghe ngóng. Kim Ngọc cũng hối hả sửa lại bộ vận ngồi lên theo và hớt hải nói. Bộ, tay tới ha anh, bây giờ chạy đi đâu đấy? Nhâm chắc lưỡi. Tàu binh nó ở sông cái bắn dạo thì đúng hơn. Từng hồi mỏ hồi một nổi lên để báo động, tiếng mỏ dồn dập lan ra từ xóm này sang xóm khác, như những chiếc mỏ đó mới vừa giật mình và phát la hoảng. Nhâm vuốt tóc lắc đầu. Tay nó tới cả giờ rồi mới báo động. Kim Ngọc giật nhẹ áo chồng. Mình ở đây có sao không anh? Nhâm lắc đầu. Chắc tụi nó bắn phá chơi chứ không có đổ bộ đâu. Nghe nói lóng này tụi Tây chỉ cốt xua cho mấy ông quỷ bang chạy mất để tụi nó lập lại chức diệt hội tề. Mình ở dưới này thì có súng ống khỉ gì đâu mà tụi nó phải mất công lặn lội vô đánh chát. Thôi, để anh chạy ra ngoài coi. Kim Ngọc níu chồng lại. Anh ra ngoài làm chi không biết, chỗ súng nổ mà. Nhâm mỉm cười. Có súng nổ như vậy mới vui chứ em. Chứ kháng chiến im rú thì 20-30 năm nữa cũng chưa độc lập. Anh dông ra ngoài luôn đây. Má có hỏi em nói là anh mới vừa đi đây ngang. Chắc ba cũng chạy vô tới bây giờ. Kim Ngọc cũng bước ra trước mũi ghe. Trên xẻo xuồng ghe trong xóm cũng bắt đầu túa vô. Mặc dù tới lúc này tiếng súng đã im hẳn. Nhâm vừa nhảy lên bờ thì Kim Ngọc giật ngược. Anh ơi, có xuồng của con Thắm vô tới nữa kìa. Nó chở thằng chồng của nó đi tản cư chắc. Nhâm giật mình quay lại, Thấm đang bơi xuống kèm theo một đám đồng tản cư. Một cuộc tản cư hoảng của hầu hết đồng bào ở mấy xóm gần ven sông cái. Ba Lành cũng cầm dầm bơi ở mũi xuồng với một dáng điệu ung dung nhàn hạ, như một người thả xuồng dạo mát. Nhâm đứng yên một chỗ, Kim Ngọc quay lại. Để em kêu vợ chồng nó ghé vô đây nghe. Nhâm nhăn mặt nạt ngang. Thì kể họ mà. Kim Ngọc có vẻ không bằng lòng. Kêu họ ghé lại đây nghỉ chứ có bơi đi đâu nữa cho mất công. Tội nghiệp, trời nắng trời nôi mà thằng chồng của nó lại mù lòa và ngồi phơi ra đó, nó cũng có bầu nữa chứ hô. Nhâm chắc lưỡi. Thì em làm sao được đó thì làm. Kim Ngọc hái xéo chồng nhưng cũng không chú ý đến thái độ vùng vằng kỳ lạ đó, vì cô cho rằng chồng nóng lòng muốn ra ngoài xóm góc. Anh nếu có ra ngoài thì đi đi. Nhâm gật đầu nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Kim Ngọc vội hướng về phía xuồng của Thắm vừa ngoắt vừa tréo gọi. Thắm, ghé vô đây nghỉ chứ đi đâu nữa. Tự nãy giờ Thắm vẫn thấy rõ vợ chồng Nhâm trò chuyện với nhau vì một lẽ giản dị. Là khi xuồng vô tới khúc xẻo này, cô đã cố ý nhìn về chiếc ghe tản cư của gia đình ông hội đồng. Cô vội rà dầm lại hỏi Ba Lành. Có mợ ba dâu của ông bà hội đồng kêu mình đó anh. Ba Lành quay mặt lại. Ủa, đến chỗ bà hội đồng tản cư rồi sao? Có ghé không anh? Ba Lành gật đầu mỉm cười vu vơ. Ghé thì ghé, coi bộ yên rồi thì đi gian nắng làm gì nữa, có tay vốn trộn gộn chút cũng vui ha. Thắm trục rè lên tiếng thêm. Mà có cậu Nhâm, chồng của mợ nữa. Ba Lành cười thành tiếng. Có thì có, chẳng lẽ cậu cấm mình tấp vô sao? Mà cậu ở đâu á, sao không nghe cậu lên tiếng? Cậu mới ló ra, thôi để em cặp xuồng vô. Xuồng của vợ chồng Ba Lành vừa ghé vào thì Kim Ngọc đã vồn vã lên tiếng. Hai vợ chồng tính đi đâu nữa hả? Ba Lành mỉm cười nhìn về phía có tiếng hỏi. Mợ ba đó hả mợ ba? Mợ ba được mạnh giỏi. Kim Ngọc vui vẻ lên tiếng. Tôi thì vẫn như thường, hay nói cho đúng hơn, từ hồi vô trong đồng, tôi thấy khỏe khoắn. Còn anh, tôi thấy anh như trước. Cô ta vội nói sửa lại liền. Coi bộ anh cũng mạnh khỏe và còn mập hơn hồi trước nữa. Cơ khổ, tôi tính nói với cậu ba dẫn tôi tới thăm anh, mà rốt cuộc vẫn chưa có đi được. Ba Lành cười hỏi lại. À, cậu ba chắc không có ở trong này hả mợ? Kim Ngọc dây qua phía Nhâm. Cậu ở đây nè, cậu đang nôn trở về ngoại để coi tình hình ra sao. Nhâm bắt buộc phải lên tiếng. Ừ, tôi đây anh ba, từ nãy giờ nóng ruột quá. Tôi sắp sửa ra ngoài kế thấy anh tới. À, hai bác đâu? Ba Lành lắc đầu thở dài. Hay ông bà kêu con vợ tôi bơi xuồng đứa tôi đi trước vì sợ tôi chậm lục. Hay ông bạn còn tiếc của nên ở lại giấu cất đồ đạc, với lo coi chừng nhà cửa. Không biết nghe ai nói là tụi Tây hay đốt phá những nhà bỏ trống lắm nên ông bà dục dặc không có chịu đi. Nhằm nói dựa theo. Ngừa, mấy người già cả thì chẳng sao đâu. Ba Lành cười mũi. Còn tu như vậy thì dầu gặp con gặp tay chắc tụi nó cũng chê. Nhằm ngượng nghịu nói đỡ. Coi vậy chứ anh cũng nên lánh mặt. Chuỗi có việc gian nó biết anh từng tham gia này nọ thì cũng phiền. Thôi, anh ở đây chơi để tôi chạy về ngoài coi anh em ra làm sao. Ông già tôi cũng chưa thấy vô tới trong này nữa. Dứt lời anh ta hối hả chạy đi. Kim Ngọc dặn vối theo. Anh, coi chừng cẩn thận nha. Rủi tụi nó đổ bộ lên và lẫn quẩn ở đâu đó rồi anh đút đầu ra. Nhâm không ngừng bước, đáp tò. Em khỏi lo mà. Kim Ngọc quay lại bảo thắm. Bây giờ đậu lại đây cho khỏe chứ còn đi đâu nữa. Dắt ảnh lên bờ chứ ngồi dưới xuồng hoài tù túng chết. Thắm trục trè hỏi ý chồng. Anh tính sao đây anh? Mình có đi tuốt vô ngọn không? Ba Lành gắt ngang. Coi, em sợ cái gì mà đòi đi vô trong ngọn. Rồi như biết mình lỡ lời, anh ta vội dịu giọng lại. Ở đây cũng yên mà em, súng cũng đã hết nổ rồi. Mình đi tới nữa, vừa mất công bơi vừa gian nắng chết. Với lại mợ ba đã kêu mình ghé lại chơi. Kim Ngọc cũng nói vô. Chạy chi nữa cho nó rộn lên, ở đây chơi, đến khi nào mát trời thả về cũng được. Thấm đèn buộc xuồng lại, rồi dắt chồng leo lên bờ. Tiếng súng lớn lại gầm lên dữ dội trở lại, nhưng lần này hỏa lực dường như chỉ gom về phía xóm chứ không rải ra như lần đầu nữa. Kim Ngọc bồng chồng nhón chân ngóng về phía ấy và rên rỉ. Không biết ảnh có sao không? Ba Lành làm mặt rành. Súng lớn bắn ào ào như vậy chứ không ăn thua gì đâu mỡ à. Sợ ra tụi nó muốn đổ bộ. Kim Ngọc chợt hốt hoảng kêu lên. Có khói bốc lên có bựng ở trong xóm nữa kia. Ba Lành dậm bước nhưng khựng lại ngay, quờ tay để tìm Thấm, lập cập hỏi. Đâu, em coi phía nào đó. Thấm đáp liền. Đều trời ở hỏng nên chẳng biết là đâu. Lớp hàng tre, lớp cây giường ở sau xóm che bít nhà cửa hết trơn à. Ba Lành gắt lên. Ê, coi, ở phía nhà mình đó mà. Thấm rung rung đáp. Thì ở đó cũng có khói, ở đâu cũng có khói hết. Đến lượt Kim Ngọc an ủi Ba Lành. Chắc đạn đại bác nó bắn rớt rồi lên khói vậy chứ, Không sao đâu, chẳng lẽ tay nó nhắm bắn vào mấy cái nhà lá tế mộ tế tổ gì nó sao? Ba lành than thở. Mợ không biết chứ tụi nó dư đạn, tụi nó bắn tưới gà đó và gũi gớt bậy một trái vô ngay chốc nhà mình thì banh chê hết còn gì nữa. Vừa lúc đó có tiếng bà hội đồng treo gọi tở mở. Con ba đâu rồi, vợ thằng nhắm đâu rồi? Kim Ngọc vội chạy về trại lá và to tiếng đáp. Con đi nè má. Bà hội đồng cũng vừa trở tới hỏi liền. Còn thằng nhâm đâu? Ảnh trở vô trỏng. Nhẹ cái lúc này mà còn trở vô trỏng, còn ổng nữa. Chợt thấy vợ chồng ba lành đứng góc ổi. Bà hỏi luôn. Có con thắm với thằng ba vô đó nữa hả? Rồi nhìn thấy đám khói trong xóm, bà lại kêu lên liền theo đó. Ý chàng ơi, có bộ dữ đa bay. Và quay lại phía con dâu. Không có êm đa con liệu thế nào để còn lội đi vô ngọn. Mấy thằng bạn chèo, nhà lúc này mà nó đi chơi hết gáo trội. Nghe súng nổ mấy chập mà tụi nó không có chịu về để lo giùm chiếc ghe nữa. Kim Ngọc nhăn nhó. Ảnh không có chịu ở trong này để lo chuyện nhà cửa nữa. Bà hội đồng gắt lên. Rồi đợi nó về mới chịu chạy sao? Ba lành vội nói xen vô. Dạ, mình ở tuốt trong này cũng xa tầm súng tầm đạn lắm rồi. Tự nãy giờ hết nghe tụi nó bắn nữa. Mọi người mới nhận ra là tiếng đại bác đã im từ lúc nào. Ba lành tiếp lời. Chắc tàu bên Tây bỏ đi rồi cũng nên. Để mình nhóng chút coi. Dạ, nếu tụi nó lên bờ thì thế nào súng nhỏ cũng nổ như bắp gan, tới chừng đó mình sẽ tính. Bà hội đồng nhìn lại ba lành, yên tâm đôi chút. Thiệt, ơi giặc giả như vậy mà không có đàn ông thì không biết đâu mà gờ. Vậy mà ổng với thằng Nhâm lại ham cái gì ở biệt ngoài đó. Còn thằng ba đây á, phải, mày đừng có đua đòi du kích này nọ thì đâu có xảy ra cái vụ tai nạn. Ba lành bật cười khang không đáp, thấm ngó lơ về phía trong xóm như không hay biết gì hết. Độ nửa giờ sau, có tiếng mõ báo hiệu chấm dứt báo động, và chỉ một lát kế đó, ông hội đồng đã bơi xuồng vô tới. Bà hội đồng và Kim Ngọc bu lại hỏi thăm tin tức, còn vợ chồng ba lành thì đứng nguyên một chỗ. Như biết trước, có thấm và ba lành ở đấy, ông hội đồng vừa trả lời những câu hỏi tiếu tích của vợ và con dâu, vừa liếc chừng về phía vợ chồng ba lành. Sau khi cho biết qua là tàu Tây đã bỏ đi và có một số nhà cửa bị hư hại hoặc bị sập cháy cùng một số dân làng chết hoặc bị thương, ông hội hướng về phía ba lành do dự trong một giây, rồi ngập ngừng lên tiếng. Nè ba, thiệt rủi ro quá! Nhà của mày à, hư hết trơn. Ba lành lạc giọng hỏi. Ý trời, bộ nhà tôi trúng đạn sao ông hội? Mà khổ quá, sao tía má mày không chịu chạy như bà con cô bác khác? Ba lành bước càng lại, bất cần đến chiếc gậy trúc trên tay. Tía má tôi, trời ơi, bộ tía má tôi. Ông hội vội bảo thắm. Ê coi, con thắm, mày dắt thằng ba. Thắm vội rảo bước và đỡ lấy tay ba lành nhưng bị anh ta hất mạnh ra. Ông hội đồng vội sấn tới đỡ ba lành. Thằng ba mày nên bình tĩnh, chẳng qua là tay trời ếch nước, bà con cô bác khác trong xóm cũng bị nạn như vậy. Nhà tía má tôi có sao không ông hội? Ông hội đồng đưa mắt nhìn thắm khẽ lắc đầu, rồi ông mới tặng hắn lên tiếng quanh co. Hey, thiệt rủi ro quá bà! Không biết tàu Tây nó bắn làm sao mà đạn cà nông nhẹ trước đúng ngay nhà. Nhà lại có hai vợ chồng già chứ bộ là trụ sở quý ban hay phòng tuyến gì. Ba lành ngắt lời ông ta. Nói vậy tía má tôi chết hết rồi phải không? Ông hội đồng thở dài gián tiếp xác nhận tin buồn ấy. Ê, thiệt tội nghiệp cho ảnh chỉ quá. Mà không biết ảnh chỉ tiếc cái gì mà không chịu chạy đi như người ta lại chui rút trong nhà. Ba lành quay phát lại nhìn về phía thấm, nét mặt xấu xí, đầy thẹo của anh ta trở thành dễ sợ hơn. Tự nhiên thấm cúi mặt, ba lành rít lên. Vậy mà ông bả lo kêu chở tôi đi trước, phải chị tôi không có đuôi mù tàn tật như vậy thì đâu có đến nỗi đó. Bà hội đồng nói vô. Chẳng qua cái số phận của ảnh chỉ vắng giỏi như vậy, thằng bá mày, bá lành quát liền. Tại tôi như vậy chứ nếu không á. Anh ta chợt quay về phía Thấm, nửa như gằn giọng, nửa như cười lạc. Thấy chưa Thấm, há lòng há giả chưa? Thấm quýnh quýu rồi khóc òa. Kim Ngọc cố ý binh Thấm. Coi, sao anh lại trách con Thấm? Nó cũng lo đưa anh chạy, và dầu nó có ở lại thì càng nguy thêm. Bà hội đồng cũng nói vô. Thôi bà à, chuyện tai nạn thì mình biết trước làm sao được. Ba lành ngồi phịch xuống đất rên rỉ. Phải về như vậy, tôi ở ngoài nhà để chết cho khỏe. Ông hội đồng cúi xuống vỗ vai anh ta. Ê, đừng có nói bậy, mày chết nữa thì con vợ mày đang bụng mang giả chữa kia ở dưới ai? Ba lành cười khang. Nó mà lo gì, thế nào mà chẳng có người khác rước nó gấp. Ông hội đồng rầy rà. Cái thằng này kỳ, con vợ mày à, nó cũng đầu thúi ruột, chứ có bộ vui sướng gì sao á mà mày nhẹ nó mày đai nghiến. Ba lành chống gậy đứng lên giọng ráo hoảnh. Cảm ơn ông bà và mợ ba. Anh ta đứng lên hướng về phía Thấm. Đưa tôi đi về nhà đi em. Ông hội đồng ân cần cản lại. Thôi, vợ chồng mày ở đây luôn với bà hội và mợ ba. Nhà cửa ở ngoài tiêu tàn hết chứ còn cái gì nữa đâu. Ba lành lễ phép trở lại. Dạ, dầu sao tôi cũng phải về để lo chôn cất. Ông hội đồng đỡ lời anh ta. Vợ chồng mày cứ ở tạm trong này. Tao nghe nói quỷ ba người ta lo chung cất tập thể cho những bà con tử nạn. Tao có dặn thằng Nhâm ở ngoài lo liệu về các khoản tiền bạc để mua cây mua gián đóng hòm cùng các thứ. Mấy ông trong quỷ ban tính làm ma chay giản dị theo đời sống mới, nhưng làm cho có ý nghĩa hơn. Ê, tránh bớt mọi chuyện tụ tập lâu vì tụi tay nó vô bất tử. Giờ chồng mày cứ ở đây, thế nào anh em ở ngoài cũng vô rước ra. Ba lành thều thào như một kẻ bị đuối sức. Tôi muốn về nhà cũ, đằng nào tôi cũng phải che đỡ một cái chòi để ở. Ông hội đồng sốt sắng khuyên nhủ anh ta. Không có nên mày à, thế nào tay nó cũng vô nữa. Tốt hơn hết là hai vợ chồng mày nên tách theo bà hội đồng và mở ba. Con vợ của mày như vậy, mày lại như vậy, rồi lại sinh sống ra làm sao. Ở đây có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Mày với con vợ của mày à, bề gì cũng quen biết trong nhà. Ba lành dây qua Thấm. Em tính sao đây? Thấm ấp úng. Cái đó ăn thua anh, em sao cũng được. Ba lành gật gù, đoạn nói với ông hội đồng. Dạ, cảm ơn ông bà và mợ ba đã có lòng thương. Ông hội đồng dây qua vợ và con dâu. Thôi, tôi phải chạy chở ra ngoài với thằng Nhâm đây. Nhằm cầu có bảo Kim Ngọc. Không biết ba kêu vợ chồng thằng ba lành vô đây làm chi vậy? Mình giúp đỡ đủ thứ tiền nong cho nó rồi còn gì nữa? Kim Ngọc nhíu mày nhìn lại chồng. Anh này hẹp hòi quá à. Anh ba ảnh bị nạn liên miên như vậy. Ba thấy tội nghiệp nên ba kêu ảnh về ở đây. Nhà cửa ảnh tan hoang, hai vợ chồng lại không có của dư và không làm ra tiền. Nhằm gạt ngang. Ai mà không biết như vậy, thì mình giúp lúa giúp gạo cho nó cũng được rồi chứ, trước hai vợ chồng nó vô trong này. Kim Ngọc cãi lại. Vô trong này thì cũng vậy thôi, chứ có bất tiện gì cho nhà mình đâu. Lúc tản cư vô đồng, em và má ở trong một cái trái nhà, còn vợ chồng ảnh che một cái chòi ở đỡ ngoài giường ổi. Chứ bộ rước hai vợ chồng ảnh về ở chung với mình đâu. Em không hiểu anh tại sao thắc mắc kỳ đời như vậy. Hồi anh ba ảnh bị cái vụ lựu đạn, em còn thấy anh lo cho ảnh bất kể đêm ngày kia mà. Nhâm khựng lại khổ sở vì không thể giải thích cho vợ hiểu nỗi bực dọc của mình. Thật tình thì cái chết thê thảm của tía má Ba Lành làm cho Nhâm thêm hối hận khi nghĩ đến những sự xui xẻo liên tiếp của Ba Lành. Nhâm biết rằng nếu thấm theo chồng về ở kề một bên đây thì anh ta sẽ khó có đủ nghị lực để tự kiềm hãm. Thật là khó, vì mỗi lần thân mật gần gũi với Kim Ngọc, Nhâm không thể không nghĩ đến cái nấc thỏa mãn cuối cùng chỉ có thể tìm được ở Thắm. Bây giờ Thắm lại ở liền bên cạnh nách với một anh Ba Lành mù lò và trơ trọi. Hết còn lo Ba Lành lần mò rình rập, hết còn ngại bà mẹ chồng của Thắm bất chợt dòm ngó. Đó là những sự kiện làm cho Nhâm chưa chi đã bực mình. Bực mình với chính anh thì đúng hơn, vì anh ta không chắc rằng mình sẽ tránh nổi sự sa ngã. Và chưa chi Nhâm đã thấy hối hận trước. Thấy chồng thường người nín thinh, Kim Ngọc nhích lại, lả lơi tựa đầu vào vai anh ta, ỏn ẻn nói. Chắc anh tưởng đau họ sớ rớ một bên rồi hai đứa mình không được tự nhiên như trước phải không? Nhâm nhích nhanh người ra, nhưng rồi vội nắm lấy tay Kim Ngọc, nheo mắt cười tình để cho Kim Ngọc hết kịp cự nữ. Chứ sao nữa, lâu lâu mới về thăm em mà bị người này ngờ nỏ sứ rớn bến thì phiền quá. Kim Ngọc liếc xéo, má thoáng ửng hồng. Mặc dầu rồi cũng hỏng đi đến đâu hết hen. Nhâm bật cười, lắc đầu, trả lời rất nhỏ gần như thì thầm. Không, lúc này em khéo lắm. Kim Ngọc chồm lại véo mạnh anh chồng rồi ngoe ngoẩy. Xạo hoài, còn anh á, người ta bị bầm dai, bầm hết trơn đây nè. Chợt có tiếng Ba Lành la ó bên phía vườn ổi. Nhâm giỏng tai nghe ngóng rồi hất hàm ra ý hỏi vợ. Kim Ngọc nhún vai. Ừ, anh Ba Lành đó mà, từ hôm đám ma tới giờ, thỉnh thoảng ảnh nổi sùng la ó con Thắm. Nhâm lấy giọng thản nhiên. Bộ con Thắm làm cái gì đó hả? Ôi, đâu có, em thấy con Thắm lóng rầy, đổi tính hiền khô, chứ không có dên dên cái mặt giống như hồi lúc trước nữa. Có lẽ một khi nó có chồng con rồi, tính tình của nó đâm ra thuần lương. Nhâm nóng nảy. Mà sao nó bị Ba Lành la ó om sòm đó? Chắc anh Ba ảnh bị tàn tật, rồi mất cha mất mẹ nữa, nên ảnh hay nổi nóng bất thường. Tội nghiệp, quanh đi quẩn lại, còn có ai khác nữa ngoài con Thắm. Chắc vì vậy mà ảnh nhẹ con này ảnh la ó hoài. Đó, anh thấy chưa, tình cảnh của người ta đáng thương như vậy mà anh... Nhâm ngắt lời vợ. Thì anh có nói gì đâu, anh thương hai vợ chồng nó không có hết. Kim Ngọc níu tay chồng. Thôi, anh chạy qua đó khuyên lơn chuyện với ảnh một chút đi. Suốt ngày ảnh thui thủi một mình. Mà nè, ảnh có qua bển, anh đừng có kể những chuyện kháng chiến, chuyện du kích này nọ cho ảnh nghe đó nghe. Sao vậy? Kim Ngọc làm mặt rành. Ảnh ham mấy thứ chuyện đó lắm, nhưng sau đó hoặc ảnh nằm ì ra bỏ cơm bỏ nước, hoặc kiếm chuyện để cự nữ con Thắm. Mình qua bển một chút đi anh. Nhằm nhà gỡ tay vợ ra. Thôi, để khi khác em à. Kim Ngọc vùng vằng. Đó đây có một chút xíu mà. Nhâm gượng cười. Anh phải trở ra ngoài, với lại anh muốn bàn với em việc này. Việc gì nữa đó cha nội, từ hồi nào tới bây giờ, có lần nào anh thèm bàn tính với em việc gì đâu. Nhâm cười đáp. Thì em nghĩ coi, có việc gì đâu mà phải bàn. Nhưng lần này anh phải hỏi em trước, chắc em biết rằng trên tỉnh đã yên trở lại và người ta hồi cư rần rần. Kim Ngọc gật đầu. Có, bộ anh tính... Thật ra ba má tính có dịp sẽ dông lên quận rồi tót lên tỉnh luôn, rồi khi nào yên giặc sẽ hay. Chứ sẵn quận dưới này thì cũng chẳng góp lúa ruộng được mà rủi ro cái... Nhâm ái ngại, nhìn lại Kim Ngọc nói thêm. Cái gì mình cũng nên tính trước chứ với tình hình này, ai có dám chắc được là nó sắp yên trong đôi 3 tháng nữa. Tay mới bắt đầu bắn khơi khơi, rồi tụi nó còn càng quét nữa. Đàn bà con gái càng tán cư nữa thì càng nguy thêm. Đó là chưa nói tới chuyện chạy giặc cực khổ. Em có lên được trên tỉnh với gia đình thì anh mới đỡ lo. Kim Ngọc vùng vằng. Rồi anh cũng được rộng chân rộng cẳng hen. Nhầm chắc lưỡi. Chuyện quan trọng mà em cứ nói cái điều đó hoài. Em có ở dưới này, anh muốn rộng chân rộng cẳng như em nói đó không có được sao? Sở dĩ anh đốc xúi em hồi cư là vì anh còn nghĩ đến tương lai của hai vợ chồng mình và nghĩ đến em nhiều hơn nhất. Đẩy người ta đi mà nghĩ đến người ta nhiều nhất. Nhầm vuốt má Kim Ngọc. Nói bậy hoài, em có lên tỉnh thì mới có dịp thuận tiện đi thẳng lên Sài Gòn. Kim Ngọc hất mặt lên. Chi vậy? Nhầm cười tủm tỉm. Bộ em quên phức rồi sao? Tay đến Sài Gòn khá lâu rồi và ở trển người ta mua bán làm ăn như thường. Em có lên trển thì mới có thể gặp được ông Đốc Tư Pháp. Kim Ngọc đỏ mặt ngắt ngang lời chồng. Thôi, nghỉ đi, em không đi đâu hết á. Nhầm cười nừ. Em thiệt lạ, chứ nếu em đợi tới lúc nào nữa, tới Việt Nam độc lập rồi tay về nước hết chắc, hay tới lúc hai đứa mình đều già khú cống đế hết. Kim Ngọc ngoeo ngoẩy. Xích, chọc người ta hoài hả? Nhầm làm bộ to tiếng. Em sao giống như con nít, phải lúc mới về ở chung á, em được như vậy anh cũng lại, hồi đó em như bà nổi người ta vậy. Rồi bây giờ em như vậy, anh không chịu nữa hen. Thì anh chịu gắt lắm á, nên mới lo cho em sớm lên Sài Gòn được, để tính chua xong cái vụ kia. Kim Ngọc sụ mặt ngang. Nhưng em lên trển, em đi đốc tờ chuyên môn đó rồi, rồi anh lại ở tuốt dưới này thì cũng như không. Nhâm phì cười. Coi, việc gì phải cho xong việc nấy chứ em, nấn ná dưới này hoài thì cũng chẳng ăn thua gì. Em có lên trển rồi sau này vợ chồng mình gặp nhau mới vui thêm nữa chứ. Kim Ngọc liêm diêm nhìn lại chồng, thấp hẳn giọng xuống. Anh cùng đi với em không được sao? Nhâm trợn mắt. Ý trời, em nói chuyện chơi, thanh niên cỡ anh bây giờ ló ra để tay nó thọc đầu bắn bỏ hả? Em phải để chú anh nhóng thời gian coi thế nào rồi mới dám lên chợ. Còn mấy cha trong này nữa, anh mà đi lơ mơ mấy chả hay được, mấy chả dám hô quản lên lá là mình diệt gian theo tay lắm. Phải chờ cơ hội thuận tiện mới được em à. Kim Ngọc thở dài. Thôi, như vậy thì cũng khổ quá. Em ở trên Sài Gòn mà lóng ngóng lo cho anh ở dưới này thì em khổ lắm. Nhầm mỉm cười an ủi vợ. Ít ra mình cũng xong được việc quan trọng đó em. Em nên lo vụ này càng sớm càng tốt, vì không biết tình hình sẽ thay đổi ra làm sao. Nếu em chần chờ ở dưới này thì vào trường hợp nào cũng bị kẹt luôn hết. Kim Ngọc lo lắng hỏi. Sao mà kẹt luôn hả anh? Nhầm mỉm cười giải thích. Thì nếu trường kỳ kháng chiến thiệt như mấy chả nói á, thì mình chỉ có nước trút tuốt xuống dưới miệt chắc băng cạnh đồng ở dưới Cà Mau. Tới chừng đó anh sợ nếu mình làm cử rét cũng không có viên ký ninh mà uống, chứ đừng nói gì tới chuyện giải phẫu rắc rối kia. Còn trường hợp mình thắng, nước nhà được độc lập thì tay xuống tàu về nước hết, và như vậy em tìm đâu ra một ông bác sĩ chuyên môn? Kim Ngọc cười theo. Anh tính kỹ quá ha. Nhầm ưỡn ngực. Coi, chuyện gắt củ kiểu quá mà không tính kỹ sao được. Anh đợi em trong bấy lâu nay cũng đủ hụt hơi rồi. Kim Ngọc lừa mắt nhìn chồng giọng răng đe. Nhưng mà nè, em lên Sài Gòn rồi, em gặp ông bác sĩ chuyên môn rồi. Còn anh ở dưới này rồi, sanh tật tấp vô nhà một bà bé nào đó, thì dầu cho em có lên trển, xông xả hết mọi thứ. Nhâm bật cười, đỡ lời Kim Ngọc. Thì cũng như không phải không. Chứ làm sao nữa? Nhâm ôn tồn nói. Đâu mà tệ vậy em, công trình anh cắt ca cắt cổng đợi em trong bấy lâu nay cũng ghê gớm lắm, thiển lẽ đâu anh lại bỏ ngang uổng quá vậy, cái đó em khỏi lo. Kim Ngọc biểu môi. Việc đó ai cũng không có nên nói miệng tài hết. Biết đâu lâu ngày quá anh cũng bực bội trong mình, rồi gặp một đêm mưa to gió lớn nào đó, và anh tấp vô đâu đó, rồi dính luôn. Trong trường hợp đó, em ở trển em có biết đâu là đâu, Và cứ công xương sống đợi anh hoài. Thời buổi này đường xá đi lại khó khăn nữa. Nhâm lừa mắt trả đũa lại. Còn em, vì đường xá xa xôi cách trở nên anh để em đi anh cũng lo thấp thỏm. Đuổi ở trên Sài Gòn có thằng cha nào tốt phước hơn anh thì sao? Và tới chừng Yên Yên, anh giác mặt lên trển hí hửng để gặp em. Ý cha, gặp trường hợp này không biết anh khóc hay anh cười nữa đây. Kim Ngọc trề nhúng. Anh lo cho cái thân anh kia kìa, bộ anh nói em đây chắc tệ lắm hả? Nhầm nhúng vai. Ai cũng tốt hết, nhưng chuyện ngắn rủi ro trong một tích tắc thì biết sao nói trước được hả em? Vậy sao anh không cùng theo em đi lên trển? Đẩy tay nó lộn anh dọc đường sau. Kim Ngọc thở dài. Giặc giả nên đời người coi mỏng manh quá anh ha. Đừng nói đâu xa như gia đình của anh Ba Lành đó. Nhầm kiếm cách nói lãng ra. Anh cũng dặn em trước. Sau này nếu có hồi cư thì em cũng nên cẩn thận. Đàn bà con gái đi đường khỏi lo về cái vụ bị nghi diệt minh, nhưng lại dễ sợ cái chuyện bị dân trời ơi đất hỡi làm ẩu. Kim Ngọc có vẻ sẻn lẻn rồi nói gạt ngang. Em biết mà. Vừa lúc đấy, lại nghe có tiếng quát tháo của Ba Lành ở bên phía vườn ổi. Kim Ngọc vội bảo Nhâm. Đâu, anh chạy qua bển khuyên can ảnh một chút coi. Tự hôm nay, anh cũng không có chịu ghé thăm ảnh nữa. Nhâm e ngại và kiếm cớ né tránh. Thôi mà, vợ chồng nó đang cắn đắng với nhau thì qua coi kỳ quá, để khi khác. Kim Ngọc lôi chồng đi. Bề gì, mình cũng là người lớn, mình nói vô một tiếng họ cũng nể chơ. Anh nó sao lôi thôi quá, anh thấy vợ chồng họ như vậy, anh không có động lòng hay sao? Nhâm nhà gỡ tay vợ ra. Thôi được, tiện dịp anh về ngoài, anh ghé lại đó một chút, nhưng em để anh đi một mình. Có em á rồi, anh mắc cỡ miệng hay sao? Nhâm cười đáp. Không phải, dầu sao anh cũng quen lâu ngày với hai vợ chồng nó nên có gì thắc mắc tụi nó cũng dễ nói thiệt cho anh nghe. Có em vô đó nhiều khi tụi nó kính tiếng. Kim Ngọc thoáng sụ mặt nhưng rồi lại vui vẻ xô anh ta đi. Thôi, muốn đuổi em ở lại cũng được. Nhưng từ nay anh có ra ngoài thì cũng nên cẩn thận về vấn đề Tây U đó nghe. Coi chừng tụi nó đổ bộ bất tử rồi anh chạy hóng kịp. Rủi anh có bề gì thì em ở miết dưới này chứ không có tính chuyện lên Sài Gòn nữa đâu nghe. Nhầm ngó ngoái lại nói đùa. Chưa chi mà hăm he người ta hoài. Tập 18 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 19.